Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3499, Thôn Phệ Tu Hành. Như thế tu hành, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nguyên thần sụp đổ mà chết. Cho nên, vừa bắt đầu nhìn thấy Cổ Phong, cưỡng ép thôn phệ bọn họ ý cảnh chi lực khí tức trở nên hỗn tạp về sau, Hoắc Khang cười như điên. Mà bây giờ, hắn ngốc, Cổ Phong trên người mọi người linh hồn khí tức, vậy mà không thấy, điều này sao có thể? Tốt tốt tốt, không nghĩ tới, ta ý cảnh, vậy mà có thể như thế tu hành. Cổ Phong trong mắt quang mang nộ phóng, vừa mới hắn cảm giác, hấp thu thiên khư 10 người ý cảnh chi lực, bản thân hỏa chi ý cảnh khí tức trở nên hỗn tạp. Mà lúc này đây, Cổ Phong bộ ngực thông thiên cổ ngọc bên trong, khí tức lưu truyền, tràn vào thể nội, rất nhanh, những người khác linh hồn khí tức, liền toàn bộ bị xóa đi, mà bọn họ hỏa hệ ý cảnh chi lực, là toàn bộ bị Cổ Phong hỏa chi ý cảnh thôn phệ. Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, giờ phút này đúng là thuế biến. Hô, giờ khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, nổi lên một cái cực nóng hỏa cầu. Hỏa cầu này, là ý cảnh biến thành, ý cảnh chi linh. Linh giai, Cổ Phong hỏa chi ý cảnh, từ chân giai đại thành, một lần này bước vào linh giai. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoắc Khang giờ phút này, có chút hoảng, tiếp lấy lập tức quát chói tai. Trên người hắn có chí bảo, có thể cưỡng ép luyện hóa người khác ý cảnh chi lực. Hôm nay nhất định phải đem hắn trấn áp, ra tay toàn lực. Lời vừa nói ra, Hoắc Khang khí tức điên cuồng mà lên, đón lấy. Trên thân thể Phương, nổi lên một cái hỏa diễm dị thú. Đây là hắn ý cảnh chi linh. Ý cảnh chi linh, 9 người khác, không chút do dự, nhao nhao sử dụng bản thân ý cảnh chi linh. Giết, Hoắc Khang một tiếng quát lớn. Những người khác, cũng là đồng thời quát lớn. Một lần này, đại trận hỏa diễm gào thét lưu truyền. Vô biên, hỏa diễm, hóa thành từng đạo hỏa diễm xiềng xích. Điên cuồng hướng về Cổ Phong quật đi. Tới tốt lắm, hôm nay đến bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Cổ Phong giờ phút này cuồng thanh một câu, trực tiếp há hốc miệng ra, bỗng nhiên khẽ hấp. Hô hô, chấm ngoặc kép, cuồng phong đột khởi. Cái kia vô số hỏa diễm xiềng xích, đúng là trực tiếp bắt đầu thay đổi. Đón lấy, đúng là toàn bộ bị Cổ Phong cưỡng ép hút vào trong bụng. Ngay tại lúc đó, thông thiên cổ ngọc bên trên, quang minh không ngừng lưu truyền, từng đạo khí lưu dung nhập Cổ Phong thể nội. Đem những ý cảnh này lực lượng bên trong những người khác linh hồn khí tức, toàn bộ xóa đi. Cái này, Hoắc Khang đám người, đầu ông một tiếng, có loại muốn hỏng mất cảm giác. Cái này Cổ Phong, rốt cuộc là cái gì quái vật, vậy mà có thể không kiêng nể gì như thế hấp thu bọn họ ý cảnh chi lực. Nhưng mà khiếp sợ của bọn hắn còn vẻn vẹn bắt đầu. Rất nhanh, toàn bộ hỏa diễm đại trận, toàn bộ vặn vẹo, rất nhiều hỏa diễm, đúng là toàn bộ bị Cổ Phong hút vào trong bụng. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi, hỏa diễm trong đại trận, bởi vì đã mất đi hơn phân nửa ý cảnh chi lực, uy lực đã giảm bớt một nửa. Mà cùng lúc đó, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia hỏa cầu thật lớn, khí tức cuồng bạo hơn, tăng lên không chỉ gấp mấy lần, ý cảnh lại tăng lên. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong tâm tình cực kỳ vui mừng. Có thể nói, thông thiên cổ ngọc, đây quả thực là gian lận a. Nếu như lấy loại này phương pháp tu hành ý cảnh, vậy căn bản không cần bản thân tu hành. Ngày sau chỉ cần tìm được tu hành giống nhau ý cảnh người, trực tiếp hấp thu đối phương ý cảnh chi lực, bản thân liền có thể tiêu thăng. Mà Cổ Phong cũng là hạ dự định, cùng Tuế Nguyệt, sát loại này ý cảnh khác biệt, loại này ý cảnh cần tự thân lĩnh ngộ, dù cho cưỡng ép hấp thu người khác, cũng vô pháp quen thuộc vận dụng, cho nên Cổ Phong dự định bản thân mình tu 6 đại ý cảnh, vẫn như cũ dựa vào bản thân cảm ngộ, nhưng 7 loại cơ sở ý cảnh liền không giống nhau, 7 loại này cơ sở ý cảnh, đều là trụ cột nhất thuộc tính. Không cần quá nhiều cảm ngộ lịch duyệt, Cổ Phong có thông thiên cổ ngọc ở, hoàn toàn có thể trực tiếp cưỡng ép hấp thu người khác. đem chính mình 7 loại này thuộc tính ý cảnh, nhanh chóng tăng lên tới đạo giai. Không giống với Cổ Phong tâm tình cực kỳ vui mừng. Bên này, Hoắc Khang 10 người, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch, ý cảnh chi lực, trên thực tế chính là sáp nhập vào ý cảnh cảm ngộ hồn lực. Đó là bọn họ đau khổ tu hành mà được. Ngày hôm nay, trực tiếp bị Cổ Phong hấp thu hơn phân nửa. Bọn họ mỗi một cái đều là hao tổn to lớn. Có thể nói, hôm nay nếu như không đem những ý cảnh này lực lượng đoạt lại, bọn họ tương đương với trực tiếp mất đi trên vạn năm tu vi. Đáng chết, liều mạng với hắn. Hoắc Khang giờ phút này gầm lên giận dữ. Bấm tay một điểm, lập tức, đỉnh đầu hắn cái kia hỏa diễm cự thú. Vọt thẳng ra, ý cảnh đạt tới linh giai đại thành. Đã có thể ly thể đối địch. Cái kia hỏa diễm cự thú xông ra. Lập tức trên người xuất hiện vô số hỏa diễm sợi tơ cùng đại trận liên tiếp. Mượn nhờ đại trận lực lượng, Hoắc Khang ý cảnh chi linh. Khí tức đúng là thuế biến. Bước vào thần vương nhất trọng. Giết, 9 người khác, cũng là giống to. Lập tức, bọn họ toàn bộ thả ra bản thân ý cảnh chi linh. Cùng Hoắc Khang một dạng, bọn họ ý cảnh chi linh. Cũng hấp thu đại trận uy năng. Toàn bộ cưỡng ép tăng lên tới thần vương nhất trọng. 10 cái thần vương nhất trọng ý cảnh chi linh. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong giết tới. Giờ phút này, Hoắc Khang 10 người. Trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Loại này thôi động ý cảnh chi linh biện pháp. Sẽ hao tổn thọ nguyên. Thậm chí còn có thể hao tổn bản thân tu vi. Nhưng hắn giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy. Chỉ muốn đem Cổ Phong chém giết ở đây. Nhìn xem 10 cái thần vương nhất trọng hỏa diễm cự thú. Hướng về bản thân liều chết xung phong. Cổ Phong chẳng những trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Ngược lại toát ra vẻ đại hỉ. Mở miệng, đã các ngươi tự đưa tới cửa. Ta, liền không khách khí. Lang, lời nói tầm đó. Cổ Phong lăng trì ý cảnh. Trong nháy mắt triển khai. Lăng trì ý cảnh triển khai. Trong nháy mắt mang theo một cỗ. Kinh khủng áp bách lực lượng. Lăng trì ý cảnh. Cực kỳ khủng bố. Dù cho chưa đạt đạo giai. Đều có thể trấn áp một chút đạo giai ý cảnh. Huống chi. Những cái này vẻn vẹn linh giai ý cảnh chi linh. Ông, 10 cái thần vương nhất trọng hỏa diễm cự thú, lập tức thân thể chấn động, mà đón lấy, Cổ Phong nhân quả ý cảnh thi triển, vô số đạo nhân quả sợi tơ, trực tiếp liên tiếp ở nơi này 10 cái ý cảnh chi linh trên người. Sau một khắc, không, Hoắc Khang trong nháy mắt kinh hô, nhưng mà, tất cả, đã không do hắn khống chế. Hoắc Khang cái kia ý cảnh chi linh, đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị Cổ Phong một ngụm nuốt vào Hoắc Khang ý cảnh chi linh. Cổ Phong đỉnh đầu hỏa cầu kia khí tức, trong nháy mắt bạo tăng. Linh giai tiểu thành, Cổ Phong hỏa trị ý cảnh, vốn chỉ là chân giai. Ngày hôm nay, đang thôn phệ đám người rất nhiều ý cảnh chi lực, lại thôn phệ Hoắc Khang ý cảnh chi linh về sau. Đúng là trực tiếp đạt đến linh giai tiểu thành. Phốc, chấm ngoặc kép, bên này, Hoắc Khang trong miệng máu tươi cuồng phún. Toàn bộ khí tức trong nháy mắt đê mê xuống dưới. Sắc mặt của hắn, hóa thành trắng bạch. Hắn tu vi, từ thần linh cửu trọng. Trực tiếp liền ngã tam trọng. Biến thành thần linh lục trọng. Hắn cảm giác được, bản thân ý cảnh chi linh cùng mình liên hệ. Bị chém đứt, hắn mấy vạn năm khổ tu. Không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, cái này đến cái khác ý cảnh chi linh. Bị Cổ Phong nuốt vào. Làm 10 cái ý cảnh chi linh toàn bộ nuốt vào về sau. Cổ Phong đỉnh đầu hỏa cầu kia khí tức. Lần nữa đột nhiên tăng lên. Linh giai đại thành. Vẻn vẹn một ngày. Cổ Phong hỏa trị ý cảnh. Từ chân giai đại thành. Trực tiếp đạt đến linh giai đại thành. Khoảng cách đạo giai. Chỉ thiếu chút nữa. Cổ Phong trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn về phía đám người mở miệng, đến, tiếp tục, ngoặc kép, hết chương.